Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1877, Thú Linh Tiên Thể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một năm sau. Hoàng Triều Cổ Hải, ở Hoàng Triều Cấm Địa chỗ tu luyện, Dịch Tiểu Phi đã ở bên này một năm, mà ngày nay hạ trong nhà. Hạ nhất giai trước tới bên này, mang hạ nhất giai tiến vào, chính là Dịch Tiểu Phi vậy. Kim Tiên con rối, Kim Tiên con rối trước thực lực rớt qua, mà bây giờ đã khôi phục như cũ. Dịch tiền bối, ở thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, hạ nhất giai vẫn là cảm giác rất thân thiết. Anh mình bây giờ đã là Hoàng Triều Cổ Hải Đế Hoàng, hết thảy các thứ này dựa vào là Dịch tiền bối. Nhất là Hoàng Triều Cổ Hải ba vị lão tổ, bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, đối với anh mình cũng dị thường coi trọng. Tiểu giai, Dịch Tiểu Phi nhìn hạ tiểu giai, mặt đầy nụ cười. Tiểu giai, cái cô gái này rất đặc thù, những năm này ở hạ trong nhà, Dịch Tiểu Phi đã đang quan sát, tra duyệt trong Nhẫn Long Văn, Chân Võ Tiên các loại sách. Dịch Tiểu Phi đến hôm nay mới có mặt mũi, khó trách năm đó thú triều trong linh thú đối với tiểu giai ra tay có đình trệ, đó là bởi vì là hạ tiểu giai chính là tiểu la thiên trong rất hiếm thấy tiên thể, thú linh tiên thể. Cái này ở tiểu la thiên tiên thể bảng trên đứng hàng 89. Thú linh tiên thể nếu có thể phát huy đến trình độ cao nhất, có thể nắm trong tay linh thú trào lưu. Ở Chân Võ Tiên Tông ghi lại trong, đã từng có một vị tiên quân cấp bậc có thú linh tiên thể đáng sợ tồn tại, nắm trong tay linh thú trào lưu, tàn sát tiểu la thiên trong mấy trăm cái hoàng triều, chém chết tiên quân cường giả đạt tới 18 người, trong đó lại là có tiên vương cường người. Đối mặt hắn, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Dĩ nhiên, một vị kia tiên quân đã là đem thú linh tiên thể phát huy đến trình độ cao nhất. Dịch tiền bối, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Chuyện tốt. Dịch Tiểu Phi nhìn hạ tiểu giai, con bé này đối với mình không có cái loại đó sợ hãi, ngược lại là có thể khoái trá trò chuyện. Sao anh leo lên Hoàng Triều Cổ Hải Đế Hoàng còn tốt hơn sự việc sao? Ngươi có thể so với anh ngươi mạnh hơn nhiều. Thú linh tiên thể cần đem tiềm lực khám phá ra, đây cũng là một cái quá trình. Tiểu giai chẳng qua là hiển lộ một tia, phải đi đường thật ra thì còn rất dài. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó vung tay lên, cái này vẫy tay dưới thuộc về thú linh tiên thể tin tức hóa là một cái chớp sáng, trực tiếp xông vào hạ nhất giai trong đầu. Cái này làm cho hạ nhất giai trên mặt từng điểm lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Làm đem tin tức tiêu hao hết sau đó, hạ nhất giai vẫn là ngây ngẩn nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, giờ phút này không biết nên làm sao mở miệng. Lấy Dịch tiền bối tính cách, loại chuyện này há sẽ lừa dối mình, chẳng qua là mình thật có mạnh như vậy sao? Mình lại có thể có tiên thể, cái này tiên thể vẫn là tiên thể bảng 89, thú linh tiên thể. Tiểu giai, ở Hoàng Triều Cổ Hải thú triều muốn phải giải quyết đối với ta mà nói không khó, bất quá đây cũng là khảo nghiệm ngươi. Lúc này chỉ cần ngươi vận dụng tốt thú linh tiên thể, có thể linh thú trào lưu những cái kia linh thú, vậy Hoàng Triều Cổ Hải nguy nan có thể rất dễ dàng hóa giải. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, Hoàng Triều Cổ Hải linh thú trào lưu đối với một ít cửu kiếp kim tiên mà nói đều có nhất định phiền toái, có thể Dịch Tiểu Phi thực lực không giống nhau, vượt qua cửu kiếp kim tiên đó là nhất định, bất quá có thể cùng mấy cướp huyền tiên so sánh, vậy còn không cách nào cho ra rõ ràng trả lời. Dịch tiền bối, có thể ta ngu dốt, hơn nữa cái này thú linh tiên thể cần phải tiêu hao thiên địa linh vật, thậm chí còn một ít tiên đan, đều là một cái rất con số kinh khủng. Toàn bộ hoàng triều cổ hài có lẽ cũng không cầm ra điều kiện phù hợp. Có ta ở hoàng triều cổ hài giúp ngươi trăm năm thời gian. Bất quá có một số việc ngươi không thể nói cho người ngoài. Có thể rõ ràng, trăm năm thời gian, vậy ở thiên táng bảo tháp thời gian tốc độ chảy trong chính là ngàn năm. Ngàn năm thời gian để cho tiểu giai đem mình thú linh tiên thể một số uy lực động dùng đến. Dịch tiểu phi vẫn rất có tự tin, còn như tài nguyên lên, hết thảy các thứ này dịch tiểu phi sẽ hỗ trợ, hoàn toàn không cần hạ tiểu giai lo lắng. Dịch tiền bối, tiểu giai rõ ràng, dịch tiền bối đối với anh cùng tiểu giai ân trọng như núi, tiểu giai nguyện ý là dịch tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa hạ gia gặp đại kiếp, hết thảy đều là dịch tiền bối ngươi hóa giải, chính là ta hạ gia ân nhân cứu mạng. Hạ tiểu giai chân thành hướng dịch tiểu phi mở miệng nói. Nếu không phải dịch tiểu phi, bây giờ hoàng triều cổ hài cũng chưa có bọn họ hạ gia. Các người hai anh em gái, ta tin qua, theo ta đi vào. Dịch tiểu phi sau lưng có một viên bụi bẩm hóa là một tòa bảo tháp. Bảo tháp trong xuất hiện một cái hắc động. Dịch tiểu phi bước vào đi vào. Hạ tiểu giai không do dự, cùng theo dịch tiểu phi cùng nhau tiến vào. Cái này vừa tiến vào, trực tiếp đạt đến thiên táng bảo tháp tu luyện trong không gian. Vừa tiến vào bên này, hạ tiểu giai cũng cảm giác được bất đồng. Thời gian tốc độ chảy phương diện lại là 10 lần, đây rốt cuộc là cái gì thần cấp linh khí? Thần cấp linh khí, tựa hồ cũng không có như vậy đáng sợ bản lãnh, chỉ sợ là vượt qua thần cấp linh khí, đạt tới chí tôn thần cấp linh khí tồn tại. Thật không có nghĩ đến, dịch tiền bối có bực này thần vật, ngoại giới đã qua trăm năm, ngươi ở bên này có thể tu luyện 1000 năm, mấy ngày nay, ta toàn lực giúp ngươi. Dịch tiểu phi hướng hạ tiểu giai mở miệng nói, đối với dịch tiểu phi mà nói, có thể phát hiện một cái thú linh tiên thể, thật sự là hiếm thấy, nếu để cho hạ tiểu giai thuận theo tự nhiên phát triển, có lẽ sau đó cũng sẽ phát hiện mình tiên thể, nhưng ở trưởng thành lên sẽ rất khó khăn. Dĩ nhiên nếu có thể tiến vào tông môn, đối với hạ tiểu giai mà nói là chuyện tốt. Chỉ cần có thể thức tỉnh, dịch tiểu phi hoàn toàn có thể đem hạ tiểu giai tiến cử tiến vào chân võ tiên tông. Sau này hạ tiểu giai lớn lên, nhất định sẽ nhớ nhân tình này. Vậy tương đối dịch tiểu phi mà nói, sẽ đem có trợ giúp rất lớn. Đa tạ dịch tiền bối. Hạ tiểu giai cười, nàng vẫn muốn trở nên mạnh mẽ. Hạ gia gặp hết thảy, nàng đã không muốn trải qua. Nếu là nàng có thực lực cường đại, sau này hạ gia căn bản cũng không biết gặp nguy hiểm. Mà hôm nay nàng tiên thể, thì cho nàng cơ hội. Muốn là thật giống như dịch tiền bối dành cho tin tức ghi lại trong vậy, vậy nàng tiên thể là bực nào mạnh mẽ. Ở nàng trong mắt, ban đầu kim tiên đều là ngưỡng vọng tồn tại. Có thể nàng có cơ hội vượt qua kim tiên, thành là càng cường đại hơn huyền tiên, sau đó liền tiên quân cường giả. Thật cố gắng lên lực, không nên cô phụ tim ta ý. Sau này hạ gia thì phải dựa vào ngươi. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, cùng hạ nhất giai đôi mắt đối mặt chung một chỗ. Cái này vừa đối mắt, dịch tiểu phi phát hiện hạ nhất giai đối với tự có khác tâm tư. Đây là ái mộ, con bé này lại có thể đối với mình sinh ra không giống nhau hảo cảm. Loại này hảo cảm, hạ nhất giai mặc dù ẩn núp cực sâu, nhưng không gạt được dịch tiểu phi ánh mắt. Hôm nay ẩn núp, đó là bởi vì là hạ nhất giai rõ ràng mình thực lực, địa vị mình là không có thích tư cách. Có lẽ cùng hạ nhất giai cường đại lên thì sẽ biểu hiện càng rõ ràng hơn. Nhưng đối với dịch tiểu phi mà nói, hạ nhất giai vẫn là một cái bé gái. Bây giờ ái mộ chẳng qua là bé gái vậy tâm tính.